Chương 467, lén qua, ác ngộng yểm ra áp thiên gia bắc viện, cách hậu sơn cấm địa tương đối gần. Là thiên lão chỗ ở người không nhiều, thực yên lặng, phong cảnh cũng rất tốt. Thiên lão tướng Sở Thiểu Niên ba người, cộng thêm một cái khốn nạn cho sắp xếp cẩn thận sau. Mới cùng Thẩm gia hai người trao đổi. Mà ra mặt dày ỉ lại thiên gia Sở Thiểu Niên. Thì nhàn nhã ngồi tại ghế sofa trên, bắt chéo hai chân, cười tủm tỉm đâm vòng tay, liên hệ mộ ngự hành. Hướng trong miệng ném, cụ lạc Thẩm Trường Lâm. Cổ quái nhìn hắn. Ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì tổng không có khả năng thật vì giám sát thiên gia, mới ở nơi này a không được sao nàng lườm Thẩm Trường Lâm một chút. Ta là hắc hộ, thân là một cái hắc hộ, phải có hắc hộ tự giác, bị phát hiện làm sao xử lý Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Im lặng nhìn hắn. Không chút khách khí phá. Ngươi lời này, cũng liền lừa gạt một chút kia đơn thuần lão đầu nhi. Trước đó tại phía Tây Nhi thời điểm, ta cũng là hắc hộ à, không phải cũng chơi rất hoan lúc này làm ra vẻ đâu ai nha, Thẩm thúc thúc gần nhất, sợ là ăn không ít hoạch đào ai chỉ số thông minh dài quá không ít nha. Sở Thiểu Niên một mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Thằng đem Thẩm Trường Lâm cho nhìn, tóc mai thình thịch nhảy. Tâm tắc trực ma nha. Thật dễ nói chuyện sách nàng nhíu nhíu mày. Chỉ phất hề trong tay loay hoay phất trần. Trước đó bên trong hang núi kia, có vật kia khí tức. Nhưng rất kỳ quái, hang núi kia trong mắt ta, cũng chỉ là một cái bình thường trận pháp sơn động, đồng dạng là dùng dục tức khởi động. Nhưng, đạo sĩ kia trước đó tại kéo ra đường hầm thời điểm, nhưng vô dụng dục tức, chỉ dùng kia phất trần liền có thể đi vào giới bên trong, không cảm thấy thực cổ quái Thẩm Trường Lâm sửng sốt một chút. Đu nở dê nga. Hắn thế nhưng không có phát hiện. Trước đó mặc kệ là theo giới ngoại đến giới bên trong, vẫn là theo giới bên trong trở về giới ngoại. Dùng đều là dục tức cùng kia kỳ quái trận pháp. Mà lao đạo sĩ kia, cũng chỉ dùng một cây phất trần liền làm xong. Xác thực không đúng. Hắn sờ sờ cái cảm, một mặt cổ quái. Xác thực a, nghe ngươi vừa nói như thế, vấn đề này thật là lớn phát. Nắm vào lam lũ MGN phật phất hề, đầu ngón tay dừng một chút. Ngẩng đầu hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Thanh âm chấm rãi. Một dạng khí tức nàng sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ. Chất liệu khí tức đồng dạng, bên trong khuyết tán khí tức không giống nhau, có khả năng, bên trong hang núi kia, có cùng lam lũ MGN Phật giống nhau chất liệu đồ vật, bị giấu ở bên trong, vật kia, có lẽ có thể nối thẳng giới trong ngoài. A, ta hiểu được Thẩm Trường Lâm bất thình lình mở to hai mắt, nhìn Sở Thiểu Niên. Ngươi là muốn tìm một cái có thể tùy ý ra vào giới trong ngoài, nhưng không thông qua Sở Nhất cùng Sở Thập Ngũ bọn họ nơi nào thông đạo đúng hay không sách. Ngươi quả nhiên không ít cùng kia hai tiểu chỉ ăn hoạch đào nha, Thẩm thúc thúc nàng nhếch miệng cười một tiếng, mang theo vài phần vui mừng. Tiến tới vô vô bờ vai của hắn. Lại nhiều ăn chút gì, rất hữu dụng nha. Thẩm Trường Lâm khoét hắn một chút. Rất nhẹ miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi này có tính không là chấp pháp phạm pháp này độc lập khu rõ ràng là ngươi nói ra, còn thành lập hảo. Kết quả quay đầu ngươi liền bắt đầu đào hố, không biết tân nhiệm ngài tổng thống biết. Có thể hay không nghĩ sập ngươi ra cũng không phải là đội chấp pháp, như thế nào chấp pháp phạm pháp nàng nhíu nhíu mày. Bưng qua trước mặt trà xanh, uống một hớp. Ý cười yến yến. Này độc lập khu, là ra nói ra không sai, nhưng lại không phải ra cái thứ nhất để, là trước sớm bọn họ liền có ý tưởng này, chỉ bất quá không có thi hành mà thôi. Nay không trùng hợp, cho đụng phải lại trùng hợp, nhà ra trên đầu lại trùng hợp, ra giúp bọn hắn một chút nha ra rõ ràng làm chuyện tốt. Tổng thống mới vì cái gì nghĩ sụp đổ ra thân là tổng thống, cũng là muốn giảng đạo lý a đúng hay không. Thiếu Niên cười không có sợ hãi. Đắc chí lại phách lối. Lại nói, lối đi bí mật cái gì, trời biết, biết, ra biết, ngươi biết, phất hề biết, trừ cái đó ra, ai còn sẽ biết hai người các ngươi là nghĩ để lộ bí mật hay sao hả. Nàng kia du du rừng rừng, quỷ xúc biến thái ân chữ. Làm hai người đều là lắc một cái. Phất hề trong nháy mắt lắc đầu. Nghiêm túc khẳng định. Ta sẽ không. Ta QNZ sẽ không. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. QNZ nhanh lên lắc đầu. Hắn có mấy cái lá gan, dám đi mật báo đến lúc đó, sợ là muốn chết đều là nằm mộng nha đúng không? Ra rõ ràng là cái lương dân người đến, chẳng qua là mượn dùng hạ người khác đồ vật, hoặc là lại đến mượn dùng một chút, người khác bí ẩn địa bàn mà thôi, không nghĩ chính mình làm chuyện thất đức nha. Nàng nháy mắt mấy cái, cười sán lạ. Nhưng mà, liền một giây cũng chưa tới. Nàng kia sán lạn quá mức tươi cười gương mặt, đột nhiên dâm mát xuống dưới. Thanh âm quỷ quyệt, rét lạnh. Cho nên nha, Thẩm thúc thúc, ngươi tại sao có thể vu khống ra đâu đi, bên ngoài phụ trọng đứng trung bình tấn, tiểu trừng đại giới ta Thẩm Trường Lâm tóc mai đột một hạ. Cắn răng. Ta chẳng qua là có chuyện thẳng lời nói còn sai không, ngươi kia là bất quá đầu óc. Phất hề nghiêng hắn một chút. Thanh âm liễm diễm sinh đợt bổ đao. Khí Thẩm Trường Lâm dậm chân. Vọt lên đến sắn tay háo. Đạo sĩ thúi đừng cho là ta không dám đánh ngươi có thế ngươi đánh không lại. Phất hề bổ song đao. Sở Thiểu Niên chấm rãi, lại chọc lấy một cái. Khí hắn đoán hận muốn chửi má nó. Hai tên khốn kiếp này ai chỉ biết khi dễ hắn hôn đản hôn đản hôn đản khí đầu trên bốc hỏa Thẩm Trường Lâm. Hư lạnh một tiếng, quăng tăng bảo, phanh phanh phanh ở bên ngoài đánh lên nằm đấm. Sớm muộn cũng có một ngày. Hắn nhất định khẳng định tuyệt đối muốn đem này hai cái lớn nhỏ hôn đản, cho dâm dưới lòng bàn chân hắn thể ý nghĩ này vừa mới lên. Cả người hắn, đột nhiên, bẹp một chút, một đầu đâm trên mặt đất. Hắn một mặt mộng bức, đem đầu từ dưới đất rút ra. Quay đầu hướng trong phòng khách trừng đi. Xù lông làm gì khi dễ người nghiện có phải hay không phụ trọng, trung bình tấn. Phất hề liếc hắn một cái. Vung ra một trương phụ trọng linh phu, tạp hắn trên người. Hự hự. Hắn không bị khống chế bị sinh sinh ép xuống. Đầu thượng gân xanh đều bật đi ra. Cứng cổ ga ho the tờ, đạo sĩ thúi lao tử không để yên cho người kia ga ho the tờ thanh âm lớn, liền sắt vách sân đều rõ ràng nhất thanh nhị sở. Thiên lão khỏe miệng giật một cái. Tâm tác thở dài. Luôn cảm thấy về sau thanh tịnh ngày càng xa. Mà đem hợp kỳ thẩm, cho chỉnh ra đi phụ trọng tu luyện, Sở Thiểu Niên cùng phất hề. Nhìn chằm chằm kia lam lũ mở gn phật. Ngươi cảm giác được cái gì sao phất hề gật đầu. Thứ bên trong khuyết tán ra đến khí tức, rất quen thuộc. Không có nàng nhữ nhữ mày, kỳ quái nhìn hắn. Phất hề dừng một chút, lại cảm thụ một phen. Lắc đầu. Không có, không đúng chỗ nào ngô nàng sờ sờ cái cảm. Từ bên trong khuyết tán ra đến khí tức, cùng ngươi thể nội kia nhìn không thấy hư vô, không sai biệt lắm là một loại cảm giác. Hư vô hắn run lên. Không có linh căn sao ta cho rằng, ngươi không có linh căn. Sở Thiểu Niên mở miệng, giải thích. Tại ban đầu, vốn định thử nhìn xem, có thể hay không tu bổ linh căn của ngươi một chút, nhưng là trong cơ thể ngươi cái gì cũng không có. Như bị cái gì che lại đồng dạng, rất kỳ quái. Ta coi là năng lực ta không đủ mới nhìn không ra, mà bây giờ, vẫn như cũ nhìn không thấu, lại trên người ngươi không có bất kỳ cái gì có thể che đậy người cảm giác đổ vỡ, không phải sao?